Chiến thần Sở Bắc, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Hai mẹ con cứ nhìn nhau. Con nhìn mẹ, mẹ nhìn con, trong lòng sôi sục. Lúc sáng, Lạc Tuyết mới đích thân gọi điện đến. Lúc đó, giọng điệu Lạc Vinh Quang lạnh nhạt, chỉ nói một câu rồi lập tức ngắt máy. Giọng điệu dứt khoát, nói là muốn cắt đứt quan hệ với cô. Lạc Tuyết cũng tin theo. Nhưng Lạc Tuyết không ngờ, bây giờ mới qua được nửa ngày, ông cụ lại chủ động gọi điện đến giải thích. Đây là sao chứ? Đùa bỡn cô rất vui sao? Cũng chỉ có Sở Bác, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Cú điện thoại này đều trong dự liệu của anh. Có lương tâm, mấy người này nếu có lương tâm thì Lạc Tuyết đã không bị đuổi đi rồi. Ông nội, cháu biết. Lạc Tuyết nhỏ giọng đáp một tiếng. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận và không cam tâm, nhưng hoàn cảnh mấy năm nay khiến cô không biết phải phản kháng. Ừ, ông nội biết. Cháu là một lòng lo cho công ty. Bên kia điện thoại, ông cụ như thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ. Bác cả và chị họ của cháu bị ông mắng một trận rồi. Nếu cháu đã nguôi giận thì quay về công ty đi. Vẫn là vị trí giám đốc tài chính. Hợp đồng với nhà họ Lý cũng do cháu đi đàm phán. Nghe thấy lời này, Lạc Tuyết lập tức sững người. Hợp đồng bị cướp, buổi sáng bị mắng một trận rồi lại vô duyên vô cớ bị đuổi đi. Ông cụ chỉ nói bừa vài câu mà đã muốn cô nguôi giận. Rõ ràng là không thể. Nhưng một câu cuối cùng của ông cụ lại khiến Lạc Tuyết động lòng. Nếu có thể lấy lại hợp đồng, cũng không phải không thể thương lượng. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng ý đi chứ. Lạc Tuyết đang do dự, thì Chu Cầm đã không đợi kịp nữa rồi. Không dễ gì mới có cơ hội quay lại công ty. Đương nhiên phải nắm chắc mới được. Lạc Tuyết thấy vậy, thở nhẹ một hơi. Tôi không đồng ý, bốn chữ ngắn gọn, khiến mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Lạc Tuyết cũng vậy. Bởi vậy người nói chính là Sở Bác. Sở Bác, hừ, tôi và cháu gái tôi nói chuyện. Đến lượt cậu chen vào sao? Bên kia điện thoại, ông cụ lập tức nổi giận. Còn Chu Cầm suýt nữa đã bị dọa sợ đến sống giờ chết giờ. Sở Bác, cậu im miệng cho tôi. Qua ngồi một bên đi. Nếu chuyện này mà hỏng, xem tôi xử lý cậu thế nào. Cách chương.